nhưng đối với Cố Mặc một đứa trẻ vừa mới 1 tuổi rưỡi như vậy mà nói, vẫn rất xa, cách Trương.